Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, Hoài Nghi. Tiếng khóc vẫn kéo dài. Hai cái lão long tới tới lui lui ở bên trong thung lũng, hết thảy trong động phủ xoay chuyển nhiều lần, đều chết hết. Không thể tin tưởng, bọn họ trông coi thung lũng, dĩ nhiên xuất hiện lỗ thủng. Hết thảy tu dưỡng lão long đều bị giết, hơn nữa bị giết hơn 1000 tháng. Nhìn dáng dấp đều là vừa trở lại động phủ một khắc đó bị giết. Lúc đó chúng ta đều nhìn chằm xa xa tìm kiếm bằng tộc bóng dáng, kiểm tra phía sau bọn họ có hay không có theo dõi. Chấm ngoặc kép, hai cái lão long thời khắc này biết bị lợi dụng sơ hở rồi. Có biện pháp gì? Một hơi chết rồi mười mấy con lão long. Huyết long một phương trưởng lão cao thủ hơn nửa đều chết hết. Thất trách, bọn họ lần này nghiêm trọng mất chức. Làm sao bàn giao? Ôi tương đương, lưỡng long ánh mắt phức tạp. Sự thực đã xảy ra. Làm sao bàn giao đều cứu vãn không được trong tộc tổn thất. Càng không cách nào được ngũ thái trên tha thứ. Hiện tại rốt cuộc là ai giết bọn họ? Còn có đối thủ kia là thế nào tiến vào? Có thể giết chết nhiều cao thủ như vậy đối thủ. Rốt cuộc là một vẫn là hai cái. Trong đó một con đường lẩm bẩm nói. Những này nhất định đều phải bàn giao rõ ràng. Nhưng bây giờ đi đâu tìm những đầu mối này? Ngươi có đặc biệt phát hiện sao? Không có. Căn bản cũng không có nhìn thấy có đối thủ đi vào. Trừ phi đi vào là nửa bước đế cấp. Bằng không làm sao có thể ung dung tách ra chúng ta. Hơn nữa còn có thể không hiểu tiếng vang giết bọn họ. Gào gừ tương đương ngũ thái trên gào thét tiếp tục. Mỗi một thanh gào thét đều tràn ngập bi thương. Những này lão huynh đệ theo hắn xưa nay đều không có hưởng quá cái gì phúc phận. Toàn tâm toàn lực tiến công Huyền Thiên Tông. Hiện tại tận nhiên đều bị giết. Còn bị lén lút giết đi. Chết bi thương uất ức. Nghe ngũ thái trên tiếng kêu gào. Hai cái long trong lòng hổ thẹn càng sâu trước. Đều do bọn họ. Ngạo Phong tựa hồ phát hiện cái gì. Cho nên mới. Lúc đó chúng ta đều hiểu lầm hắn. Hai cái lão long đứng ở Ngạo Phong trước người. Liếm môi một cái. Trong lòng càng là đau khổ. Trước còn đang nói Ngạo Phong lười biếng. Tất cả đều sai rồi. Trách oan nhân ra. Lúc đó nếu như nghe Ngạo Phong. Cũng sẽ không xảy ra sự tình như thế. Tính cả Ngạo Phong. Tên khốn này giết chúng ta chỉ ít ba cái hóa thần hậu kỳ cao thủ. Coi như lúc đó chúng ta có điều phát hiện. Chỉ sợ cũng phải bỏ mạng ở hắn đồ đao bên dưới. Nói như vậy thực lực của đối phương là ở hóa thần. Đỉnh cao. Chỉ ít như vậy, người xem mỗi một con lão long bụng đều là bị lợi khí gây thương tích. Không phải móng vuốt, chính là nhân tộc chế tạo binh khí. Một câu nói không phải bằng tộc chính là nhân tộc. Nhân tộc bên trong có hóa thần đỉnh cao cao thủ sao? Tựa hồ có một, Huyền Thiên Tông lão tổ. Hai cái lão long trầm mặc một chút. Hiện tại phát hiện những này có ích lợi gì? Có thể cứu vãn này mười mấy con hóa thần cao thủ sinh mệnh sao? Không nghĩ tới long tộc vẫn không có tránh thoát như vậy kiếp nạn. Gào gừ tương đương, ngũ thái trên tiếng kêu gào nghe hai cái long áy náy không ngớt. Làm sao bây giờ? Lưỡng long tinh thần áp lực tăng lên không ít. Hồi lâu, ngũ thái trên tiếng kêu gào ngừng lại. Mắt đỏ hạt châu trừng mắt lưỡng long. Hận tương đương tràn đầy trời đất, sự thù hận như sóng biển bình thường đè xuống. Lưỡng long trong lòng không tự chủ được run rẩy đến một hồi. Thầm nghĩ, ngũ thái trên sẽ không phải đưa hắn cái kia mười mấy hôn bằng đồng tộc chết quái ở tại bọn hắn trên. Người chứ, ngũ thái trên, bớt giận, chúng ta cũng không phải cố ý. Thật không có phát hiện hung thủ đã tới thung lũng a. Ha ha tương đương hai người các ngươi vẫn là kim long một phương cao thủ. Cùng ta huyết long một phương vẫn bất hòa. Ai biết các ngươi là không phải cố ý. Ngũ thái trên kêu lên. Trong âm thanh khàn khàn pha thêm kêu quái dị. Đây là mất đi lý trí tượng trưng. Huyền Thiên Tông bầu trời. Vệ Dương liếm môi một cái. Một tháng sau thời gian. Khí tức so với trước càng thêm chất phác rồi. Hắc tương đương này mấy cái long tộc cao thủ cứ như vậy nằm ở nơi này. chẳng phải là chờ giết sao? Bằng tộc cũng thực sự là khốn nạn. Đưa tới cửa thật là tốt cơ hội cũng không muốn. Lượn quanh chu vi xoay chuyển vài vòng. Cái kia hóa thần đỉnh cao huyết long dĩ nhiên không ở. Cơ hội tốt như vậy. Cho tới cái khác mấy cái còn có một chút chân nguyên lão long. Vệ Dương cũng không có để ở trong mắt. Ông trời cho cơ hội tốt. Như vậy bỏ lỡ thật sự là đáng tiếc. Lại có thêm mấy viên long nguyên. Ta thì có khả năng có thể chạm đến đạo khống chế quy tắc phương pháp. Thành tựu nửa bước đế cấp cao thủ. Vèo tương đương Vệ Dương thân ảnh biến mất. Nửa bước đế cấp mê hoặc quá lớn. Coi như không thể thành nửa bước đế cấp. Vậy cũng ở hóa thần đỉnh cao trên đi càng xa hơn. Phù tương đương không chung một cái lão long bỗng pháp quyết chân nguyên biến mất. Đang kỳ quái thời điểm. Một cái lợi khí sen vào cuống họng. Tiếp theo bóng người rơi xuống từ trên không cúi ở một chỗ trên sườn núi. Oanh huyền cả tòa lưng núi bị ép bẻ đi mười mấy mét. Cái khác lão long mang tới một chút mí mắt nhìn lướt qua. Đạt được, lại nằm bình một vị. Cho dù có hoài nghi, cũng không có khí lực đi thăm dò xem. Thấy đồng bạn cũng không có động hợp tác, cũng là buông lỏng cảnh giác. Tình cờ phát giác không đúng muốn lên đường lão long. Ở giây tiếp theo đã bị giết. Vệ Dương liên tục ra tay. Những này chân nguyên tiêu hao hết lão long phần lớn đều là hóa thần trung kỳ đi xuống. Nơi nào có thể là hắn như vậy một cái gai giết cao thủ đối thủ. Rất nhiều lão long đều không có phản ứng lại. Nguyên thần đã bị diệt. Mãi đến tận một điều cuối cùng lão long bị giết. Vệ Dương mới bắt đầu thu gặt long nguyên. Vương Càn An, ta nợ tình của ngươi trả lại. Đem long nguyên thu cẩn thận. Vệ Dương nhìn lướt qua Huyền Thiên Tông mặc kệ Huyền Thiên Tông có tiếp nhận hay không hắn như vậy. Báo đáp ân tình cách làm. Nội tâm hắn đối với Huyền Thiên Tông thua thiệt đã không có. Cũng không biết Huyền Thiên Tông người lão tổ kia có hậu chiêu gì. Nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông đại trận xem xét thật lâu. Vệ Dương mới rời khỏi. Bên trong thung lũng, hai cái lão long giải thích nửa ngày. Ngũ thái trên nhìn chằm chằm lưỡng long không nói tiếng nào. Đúng vậy a, bọn họ là kim long một phương. Lần này đập lại đây mai phục bảo vệ huyết long một phương. Ai biết bọn họ có phải hay không cố ý suy yếu huyết long một phương thực lực. Ngũ thái trên, ngươi xem Ngạo Phong đều là chúng ta này một phương. Hắn đều bị giết rồi. Ha ha tương đương, ngũ thái trên trong cổ họng phát sinh thanh âm xa lạ. Ngũ thái trên, chấm ngoặc kép, hy sinh Ngạo Phong một muốn ngăn chặn chúng ta huyết long một phương xa xôi chúng khẩu. Không, hiện tại chúng ta huyết long không có mấy cái cao thủ. Là muốn ngăn chặn chúng ta lão tổ miệng sao? Khó nghe thanh âm của vang lên. Lưỡng long biết hiểu lầm kia giải thích không rõ ràng lắm. Thấy thế nào? Bọn họ đều là cố ý đặt bẫy. Mượn hắn nhân thủ giết huyết long một phương. Thậm chí không tiếc đem Ngạo Phong bẻ đi. Nói trắng ra là, các ngươi kim long nhất phương lão tổ chết rồi. Trong long tộc bộ thực lực thiên bình thiên hướng ta huyết long một phương. Các ngươi không phục. Trong lòng đối với chúng ta phiền phiền nhiễu nhiễu tiến công Huyền Thiên Tông bất mãn. Nhưng lại bắt chúng ta một phương không có biện pháp chút nào. Mắt thấy chúng ta làm to. Đối với các ngươi kim long lệnh không nghe theo. Các ngươi đã nghĩ biện pháp xóa sạch chúng ta một ít thực lực. Có đúng hay không? Ngũ thái trên hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm lưỡng long. Lưỡng long chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lưỡng long biết. Ngũ thái trên thật sự hận trên bọn họ. Không phải. Ngũ thái tiến lên. Lưỡng long chậm rãi lùi về sau. Liền vội vàng khoát tay nói. Giờ khắc này trên gáy tất cả đều là mồ hôi hột. Hoảng sợ đã sớm đem lưỡng long tâm linh vùi lấp. Làm sao không phải. Nếu không bọn họ chết rồi hơn một tháng. Các ngươi sẽ không biết. Hai người các ngươi không đi xuống xem thôi. Tại sao trong long tộc vẫn không có truyền ra bọn họ những này hồn bài phá vụn tin tức? Long tộc có chuyên môn hồn bài đại điện thờ phụng hồn bài. Một khi có long tộc tử vong, tương ứng hồn bài cũng sẽ phá vụn. Lưỡng long cũng bối rối. Đúng rồi, tương đương huyết long một phương hồn bài liên tục phá vụn. Tại sao không có phát hiện? Không có cảnh báo, cũng không có trợ giúp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.